Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5376, đoạt đích, Lâm Bạch nói năng có khí phách nói ra hai chữ này lối ra, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân sắc mặt đều là vì một trong cương, đoạt đích, mặc kệ là tại thế gian vương triều hay là võ đạo thế giới bên trong vương triều, đều là một cái cấm kỵ đồng dạng danh từ. Tên như ý nghĩa, chính là trợ giúp một vị hoàng tử, trở thành thái tử, sau đó thuận lợi đăng cơ. Bây giờ sở quốc trong vương triều, ngũ gia thất tông cường giả đều biết, sở đế thọ nguyên không nhiều, nhất định phải nắm chặt thời gian bế quan đột phá tu vi cảnh giới. Cho nên hắn nhất định phải lập xuống thái tử giám quốc, mới có thể yên tâm đi bế quan, mà lại sở quốc trong ngoài các đại thế lực đều từng nói. Hai năm này sau sở đế vạn năm thọ đản bên trên, sở đế tất nhiên sẽ lập xuống thái tử, nhưng đến tột cùng là vị nào hoàng tử trở thành thái tử, bây giờ lại khó bề phân biệt. Nguyên bản sở quốc bên trong tất cả mọi người cảm thấy tam hoàng tử sẽ đương nhiên trở thành thái tử. Tuy nhiên lại tại hai, ba năm trước, sở đế đột nhiên chiếu lệnh được phong làm quận vương Trần Vương Điện Hạ hồi kinh. Mà lại tại sở đế đến đỡ dưới, Trần Vương Điện Hạ loáng thoáng có một loại muốn cùng tam hoàng tử phân đình chống lại ý tứ. Mà lại Trần Vương Điện Hạ trước đó tại trong đế đô vốn là có không ít nhân mạch. Lần này hồi kinh, trải qua 2-3 năm đi lại, đã từng bộ hạ cũ bắt đầu lần lượt hội tụ. Trong triều đình bên ngoài cũng có đại thần trên triều đình là Trần Vương Điện Hạ góp lời. Mặc dù Trần Vương Điện Hạ cánh chim so ra kém tam hoàng tử, nhưng y nguyên xem như bây giờ sở quốc cảnh nội nhất đắc thế hoàng tử một trong. Sở quốc triều đình khó bề phân biệt, cho nên ngũ gia thất tông mặt ngoài đều tại quan sát, cũng không có xếp hàng. Thế nhưng là trong bóng tối, trải qua Đông Thiên Liệp Viên đánh một trận xong, sở quốc cảnh nội không ít cường giả đều phát hiện, Thiên Địa Môn, Vấn Thiên Tông, Lý Gia, Tôn Gia, Triệu Gia, ngũ đại thế lực này đều đã đứng chung một chỗ, trở thành tam hoàng tử điện hạ cánh chim. Cái này năm vị thánh tử liên hợp cùng một chỗ, bọn hắn liền đại biểu riêng phần mình tông môn. Cho nên, cái này ngũ đại tông môn cũng đều tỏ thái độ, là thuộc về tam hoàng tử trận doanh bên trong cánh chim. Ta ngay thẳng nói đi, Lâm Bạch thở dài, nhìn chằm chằm đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân nói ra. Giống Thiên Địa Môn loại này sở quốc cảnh nội quái vật khổng lồ, nếu là không có kịch liệt dung chuyển, căn bản khó mà dung chuyển căn cơ của bọn họ. Giống Thiên Thủy Tông chán nản như vậy tông môn, nếu là không có loạn thế, cũng vô pháp lại lần nữa quật khởi. Tại Thái Bình thịnh thế bên trong, các đại tông môn, các đại thế lực đều chiếm núi làm vua, giữa lẫn nhau mạnh được yếu thua. Tỉ như nói hiện tại Thiên Thủy Tông, nếu là dựa vào tông môn từ từ phát triển, từ từ chữ hàng nội tình, chỉ sợ chí ít còn phải đợi mấy vạn năm thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí. Huống hồ, mấy vạn năm này trong thời gian, chẳng lẽ Thiên Địa Môn liền không phát triển sao? Mà lại, nhược nhục cường thực võ đạo thế giới bên trong, Thiên Địa Môn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem Thiên Thủy Tông quật khởi. Tục ngữ nói thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Thiên Địa Môn một khi tìm tới cơ hội, bọn hắn liền sẽ cho Thiên Thủy Tông một kích chí mạng. Thiên Địa Môn có thể bình ổn phát triển mấy vạn năm, bọn hắn sẽ bình an vô sự. Nhưng Thiên Thủy Tông mấy vạn năm này, đều nhất định muốn như dẫm trên băng mỏng. Nói đến đây, Lâm Bạch dừng một chút, nhìn thoáng qua đại trưởng lão cùng Sở Hy ba người sắc mặt. Nhìn thấy bọn hắn đều đang trầm tư, Lâm Bạch lúc này mới nói tiếp. Thiên Địa Môn đã đứng ở tam hoàng tử trận doanh bên trong. Nếu là chúng ta Thiên Thủy Tông muốn tham gia đoạt đích mà nói, vậy liền không thể đứng tại tam hoàng tử trận doanh bên trong. Nhất định phải đứng tại Trần Vương Điện Hạ trận doanh bên trong. Chỉ cần chúng ta có thể đến đỡ Trần Vương Điện Hạ trở thành thái tử, đến lúc đó, không chỉ có Thiên Thủy Tông có thể tại Trần Vương Điện Hạ đến đỡ bên dưới Đông Sơn tái khởi, mà lại Thiên Địa Môn, Vấn Thiên Tông, Lý Gia, Tôn Gia, Triệu Gia đều sẽ nhận Trần Vương Điện Hạ chèn ép. Đây là nhất tiễn song điêu sự tình. Cớ sao mà không làm đâu. Lâm Bạch nói xong, nhìn thấy chưa người trả lời. Hắn cũng liền không tại ba hoa trích chòe. Cho đại trưởng lão, Sở Hy, Lý Tại Ân ba người suy nghĩ thời gian. Đại trưởng lão suy nghĩ một trận mà về sau. Nói ra, thế nhưng là, nếu là Trần Vương Điện Hạ đoạt đích thất bại, Tam Hoàng Tử trở thành Thái Tử, chúng ta Thiên Thủy Tông tất nhiên sẽ nhận Tam Hoàng Tử chèn ép. Lấy Thiên Thủy Tông tình huống trước mắt đến xem, Thiên Địa Môn tất nhiên sẽ dựa thế diệt chúng ta Thiên Thủy Tông. Hơi không cẩn thận, đối với Thiên Thủy Tông mà nói, chính là tai họa ngập đầu a. Sở Hy cùng Lý Tại Ân cũng hơi gật đầu. Cảm thấy đại trưởng lão nói có đạo lý. Lâm Bạch cười hỏi ngược lại. Chẳng lẽ chúng ta không đến đỡ Trần Vương Điện Hạ, Thiên Địa Môn liền sẽ buông tha chúng ta sao? Sở Hy cùng Lý Tại Ân, đại trưởng lão đều là sững sờ. Bọn họ cũng đều biết. Lâm Bạch nói đúng. Coi như Thiên Thủy Tông không đến đỡ Trần Vương Điện Hạ, không tham gia đoạt đích, Thiên Địa Môn y nguyên sẽ không bỏ qua Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch nói ra, lấy trước mắt tình huống đến xem, không tham gia đoạt đích, đối với Thiên Thủy Tông mà nói, chính là một trận mãn tính tử vong. Tham gia đoạt đích, nếu là thất bại, cũng là tai họa ngập đầu. Nhưng nếu là thành công, vậy liền có thể đông sơn tái khởi. Dù sao Thiên Thủy Tông kết quả cũng không quá tốt, vậy vì sao không buông tay đánh cược một lần đâu? Đại trưởng lão trong mắt bỗng nhiên sáng lên một vòng tinh mang. Nhưng tùy theo có yên tĩnh lại, sắc mặt vẫn như cũ khó coi, còn đang do dự không quyết. Lâm Bạch nhìn chằm chằm đại trưởng lão nói ra, ta rốt cuộc biết đại trưởng lão nhược điểm. Đại trưởng lão ngẩng đầu lên, nghi hoặc không hiểu nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, đại trưởng lão chính là rất khó khăn lựa chọn, do dự dự, lề mề chậm chạp, như cái nương môn một dạng. Nếu như ta là Thiên Thủy Tông tông chủ, ta là Thiên Thủy Tông đại trưởng lão, ta nhất định sẽ lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Mà lại Trần Vương Điện Hạ cũng không phải là không có phần thắng. Chỉ ít lấy bây giờ tình huống xem ra, Thánh Liên Cung, Thiên Tiên Tông, Trần gia đều cùng Tam Hoàng Tử có thù. Bọn hắn không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, là không nguyện ý đứng tại Tam Hoàng Tử phía bên kia. Nếu là Trần Vương Điện Hạ có thể đem Thánh Liên Cung, Thiên Tiên Tông, Trần gia tam đại tông môn đều kéo nhập dưới trướng, chưa chắc không thể cùng Tam Hoàng Tử đấu một trận. Nghe thấy lời này, đại trưởng lão trong mắt sáng lên. Nói ra, nếu là Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung, Trần gia đều nguyện ý trở thành Trần Vương Điện Hạ cánh chim, vậy ta Thiên Thủy Tông cũng nguyện ý buông tay đánh cược một lần. Lâm Bạch cười nói, khi đó, sẽ trễ. Đại trưởng lão hỏi, có ý tứ gì? Lâm Bạch nói ra, Thiên Thủy Tông cùng Thánh Liên Cung, Thiên Tiên Tông, Trần gia so sánh, thực lực vốn là không chiếm ưu thế. Nếu là Thiên Thủy Tông không nói trước xếp hàng mà nói, như thế nào tại Trần Vương Điện Hạ trước mặt lộ mặt, trở Thánh Liên Cung cùng Thiên Tiên Tông, Trần gia đều đứng tại Trần Vương Điện Hạ phía bên kia. Thiên Thủy Tông lúc này mới khoan thai tới chậm. Trần Vương Điện Hạ tất nhiên đối với Thiên Thủy Tông là không có bao nhiêu phân lượng. Ta từ hạ giới mà đến, nhận thức được một cái đạo lý. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, xa xa muốn so dệt hoa trên gấm lại càng dễ để cho người ta sinh ra lòng cảm kích. Đại trưởng lão, nhíu mày nói ra, ý của ngươi là nói, chúng ta muốn cướp tại Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung, Trần gia trước đó liền chiến tại Trần Vương Điện Hạ phía bên nào? Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, ta là nghĩ như vậy, bây giờ Trần Vương Điện Hạ vừa mới trở lại đế đô, cánh chim còn không đầy đạn. Nếu là giờ phút này, Thiên Thủy Tông nguyện ý xuất thủ tương trợ, tất nhiên sẽ để Trần Vương Điện Hạ cảm kích vạn phần. Đến lúc đó, một khi Trần Vương Điện Hạ thành công, cái kia Thiên Thủy Tông chính là số một đại công thần. Đến lúc đó, Thiên Thủy Tông còn sầu sẽ không đông sơn tái khởi sao? Nếu như thất bại, đơn giản chính là một cái diệt môn mà thôi. Dù sao tông môn tiếp tục như vậy phát triển tiếp, cũng là mãn tính tử vong. cũng không có quá lớn khác nhau. Lâm Bạch đem lợi và hại phân tích hoàn tất. Đại trưởng lão do dự, cuối cùng cũng không có thể làm ra lựa chọn. Nhìn về phía tông chủ nói ra, xin mời tông chủ định đoạt đi. Lý Tại Ân nhẹ gật đầu, nói ra, xin mời tông chủ lựa chọn. Sở Hy tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, viết đầy dấu chấm hỏi. Hai đầu đôi mi thanh tú nhăn lại, vẻ mặt thành thật trầm tư bộ dáng. Không chỉ có không để cho người cảm thấy không giận tự uy, ngược lại có chút đáng yêu. Thật muốn đưa tay đi xoa bóp nàng nhục đô đô khuôn mặt. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân. Hết chương.